Chương 1258, giải vây. Lưu kim thú hội tụ càng ngày càng nhiều, tứ giai trận pháp cũng có chút ngăn cản không nổi, lung la lung lay. Cũng may phương thần tại trên trận pháp tạo nghệ, phi thường cường đại, tiện tay có thể bố trí ra tứ giai trận pháp. Bằng không coi là thật rất nguy hiểm. Lão đại, làm sao bây giờ? Tiểu lão thử sắc mặt tâm trầm, tiếp tục như vậy nữa, hai người bọn họ cũng phải chết ở lưu kim khoáng thạch mạch bên trong. Ngươi có thể hay không chui vào lòng đất? Phương thần hỏi. Tiểu lão thử gật đầu, sau đó nói, mặc dù có chút tốn sức, nhưng vẫn là có thể làm được. Ta hoài nghi những này lưu kim thú phía sau, có người đang thao túng, đi đi xem một chút. Phương thần nói. Tiểu lão thử gật đầu, sau đó đâm đầu thẳng vào dưới nền đất. Tiểu lão thử răng phi thường cứng rắn, chui vào lòng đất về sau, nhanh chóng đào hang huyệt, hướng phía lưu kim khoáng thạch mạch chỗ sâu lao đi. Mà lúc này, phương thần thì là toàn lực khống chế tứ giai trận pháp. Hắn khoanh chân ngồi tại trận pháp đầu mối trên sự khống chế mới, quanh thân hiện ra nồng đậm khí tức. Khí hải bên trong, tinh tháp lơ lửng, nồng đậm tinh thần chi lực, trong nháy mắt hiện lên. Đông lưu kim thu sức mạnh công kích, càng ngày càng mạnh. Bất quá, phương thần vẫn tại liều mạng ngăn cản. Qua mấy phút sau, tiểu lao thử truyền âm trở về. Lao đại, có hai cái thị huyết tộc, đang thao túng lưu kim thú. Nghe vậy, phương thần sắc mặt tâm trầm. Có thể điều khiển lưu kim thú, hai cái này thị huyết tộc thực lực, nhất định rất mạnh, ngươi không nên khinh cử vọng động, đánh cỏ động rán. Phương thần truyền âm nói. Vậy làm sao bây giờ? Tiểu lão thử hỏi. Phương thần trong đầu suy nghĩ ngàn vạn, nhanh chóng suy tư. Lập tức, phương thần trong đầu linh quang lóe lên, toàn tức nói, hội tụ ở chỗ này lưu kim thú, gần như đều là đẳng cấp thứ nhất cùng đẳng cấp thứ hai, không có đẳng cấp thứ ba, có lẽ, đẳng cấp thứ ba lưu kim thú, liền bọn hắn đều không thể khống chế. Nếu chúng ta có thể tìm tơ y đẳng cấp thứ ba lưu kim thú, đem khống chế, liền có thể chuyển bại thành thắng. Kỳ thật, phương thần cũng là đang đánh cược, cực hai cái thị huyết tộc không cách nào khống chế đẳng cấp thứ ba lưu kim thú. Mà tiểu lão thử khác biệt, nếu có thể tìm được đẳng cấp thứ ba lưu kim thú, dùng tiểu lão thử đối ngụy tổ thạch trường khống, hẳn là có thể ngắn ngủi khống chế. Lão đại, ta đã biết. Tiểu lão thử nghe vậy, mừng rỡ trong lòng, toàn tức đi tìm đẳng cấp thứ ba lưu kim thú. Tiểu lão thử thôn phệ ngụy tổ thạch về sau, đối lưu kim thạch khí hơi thở, có rất sâu cảm thụ. Tại lưu kim khoáng thạch mạch bên trong, phương thần nguyên thần đều không thể hoàn toàn mở ra. Mà tiểu lao thử giác quan không bị hạn chế. Lưu kim khoáng thạch mạch chỗ sâu, hai cái thị huyết tộc, liên thủ luyện hóa pháp bản, cái này pháp trên bản, có phức tạp hoa văn. Huyết ca, cái này pháp bản rất khó khăn luyện hóa. Nhỏ gầy thị huyết tộc oán giận nói. Ngươi biết cái gì? Đây chính là khống chế đẳng cấp thứ ba lưu kim thú pháp bản. Một khi chúng ta đem luyện hóa, đẳng cấp thứ ba lưu kim thú, sẽ bị chúng ta khống chế. Huyết ca cười lạnh nói. Hiển nhiên, hắn thấy, thứ nhất, thứ hai đẳng cấp lưu kim thú, đều không thể cùng đẳng cấp thứ ba lưu kim thú so sánh. Thế nhưng là, lưu kim thú trong thơ y gian ngàn ở không có cách nào đối phó cái kia nhân tộc, nếu không để cho ta xuất thủ, đem chém giết, miễn cho sinh ra sự cố. Nhỏ gầy thị huyết tộc nói, chém giết coi như xong, ngươi đem bắt giữ là được. Huyết ca cười nói, nhỏ gầy thị huyết tộc có chút không hiểu. Ngươi thằng ngu này, cái kia nhân tộc rõ ràng là một cái trận pháp cường giả, nếu là có thể bắt giữ, cho chúng ta luyện hóa pháp bản, chúng ta chẳng phải là lại càng dễ trưởng khống đẳng cấp thứ ba lưu kim thú? Huyết ca nhìn thấy nhỏ gầy thị huyết tộc, giải thích nói. Thế nhưng là, như kia nhân tộc gâm thầm dở trò xấu làm sao bây giờ? Nói ngươi ngu xuẩn, ngươi còn chưa tin, ta dùng vũ lực trấn áp, hắn có thể làm chuyện gì xấu? Huyết ca no y nghe vậy, nhỏ gầy thị huyết tộc gật đầu. Sau đó rời đi lưu kim khoáng thạch mạch chỗ sâu. Chỉ để lại huyết ca một người, tại luyện hóa pháp bàn dưới nền đất, tiểu lão thử có thể cảm giác được rõ ràng, thân thể của mình, khoảng cách lưu kim tổ thạch càng ngày càng gần. Lưu kim khí tức càng ngày càng nồng đậm. Đẳng cấp thứ 3 lưu kim thú, hẳn là ngay tại phía dưới. Xoạt tiểu lão thử vị trí, xuất hiện một cái huyệt động, sau đó hắn vèo một cái, lướt xuống dưới. Phía dưới, có một cái hồ nước. Bên trong tràn ngập nồng đậm lưu kim chi thủy. Không chịu thua kém tính ăn mòn. Tiểu lao thử hoảng sợ nói. Đồng dạng là lưu kim chi thủy, nguyên thủy tổ thạch dựng dục ra tới cùng ngụy tổ thạch dựng dục ra tới, trên lệch quá xa. Tiểu lao thử quanh thân, hào quang màu tím phun trào, tiến vào lưu kim chi thủy bên trong. Thinh linh ở giữa phát hiện, tại lưu kim chi thủy nội bộ, có đại lượng lưu kim thú. Những này lưu kim thú, ngay tại hấp thu lưu kim chi thủy bên trong năng lượng. Mà bọn hắn chính là tiểu lão thử muốn tìm đẳng cấp thứ 3 lưu kim thú. Lão đại, ta tìm tơ ý đẳng cấp thứ 3 lưu kim thú. Tiểu lão thử vội vàng truyền âm cho phương thần. Nhưng là cái sau chậm chạp không trở về. Chuyện gì xảy ra lão đại gặp được phiền toái sao tiểu lão thử nhíu mày nghĩ nói thầm. Toàn tức, hắn thôi động thể nội ngụy tổ thạch khí tức, ý đồ câu thông lưu kim thú. Lưu kim khoáng thạch mạch ở giữa khu vực, phương thần khoanh chân ngồi tại trong trận pháp, ngăn cản lưu kim thú công kích. Nhưng mà, đột nhiên một đạo càng tăng mạnh hơn hoành công kích, trong nháy mắt gào thét mà tới. Giang giác tứ giai trận pháp trong nháy mắt vỡ vụn, thị huyết tộc già phương thần trước mắt. Thị huyết tộc phương thần nhíu mày, nhìn chằm chằm cái này thị huyết tộc. Nhân loại, giúp ta một việc, ta có thể tha cho người khỏi chết. Cái này thị huyết tộc lạnh giọng nói. Gấp cái gì phương thần bất động thanh sắc hỏi. Giúp ta luyện hóa pháp bàn nhỏ gầy thị huyết tộc nói xong, bàn tay nô ra, muốn trấn áp phương thần. Phương thần đã sớm chuẩn bị, thời không chân ý thi triển, thân thể trong nháy mắt ẩn nấp tại trong hư không. Hưu khi hắn lại một lần nữa xuất hiện thời điểm, vừa lúc ra nhỏ gầy thị huyết tộc sau lưng. Tứ giai thần binh tinh nhận kiếm, mang theo cùng bạo hoàng giả kiếm khí, hung hăng đâm vào thị huyết tộc trong thân thể. Nhỏ gầy thị huyết tộc đã nhận ra phương thần công kích, vội vàng tránh né. Nhưng lại thì đã trễ, cánh tay của hắn vẫn như cũ bị phương thần đánh trúng. Phốc tiên huyết giải đầy trời, nhỏ gầy thị huyết tộc phát ra chấn nộ tiếng giống. Nhân loại, ngươi chọc giận ta. Nhỏ gầy thị huyết tộc tức giận đại hống, nắm đấm nắm chặt, khí tức quanh người dập dờn, đối phương thần triển khai lăng lệ bá đạo công kích. Đi chết đi. Nhỏ gầy thị huyết tộc là một cái tinh thần cảnh ngũ trọng võ giả, đơn đả độc đấu, phương thần thật đúng là không e ngại hắn. Huyền thiên phong ma thuật tầng thứ 7 thi triển đi ra, kinh khủng kiếm võng, trong nháy mắt bao phủ nhỏ gầy thị huyết tộc. Sau một khắc, đòn sát thủ huyễn ảnh tuyệt thiên kiếm thi triển đi ra. Hưu kinh khủng kiếm quang, coi thường bất luận cái gì phong ngự, trực tiếp đâm vào nhỏ gầy thị huyết tộc trong thân thể. Phanh nhỏ gầy thị huyết tộc thân thể, trực tiếp nổ tung lên. Huyết vụ dâng trào. Nhỏ gầy thị huyết tộc tại chỗ tử vong, chung quanh những cái kia lưu kim thú, thoát khỏi khống chế. Giống bọn chúng ngửa mặt lên trời thét dài, đang phát tiết lửa giận. Thừa dịp náo động, phương thần trốn vào một chỗ chỗ ẩn giấu, thoát ly lưu kim thú vây quanh. Hô đi vào chỗ ẩn nút, phương thần thở dài một hơi. Lúc này, hắn mới nhìn đến tiểu lão thử gửi tới tin tức. Thế nào chỉ chốc lát sau, tiểu lão thử tiểu hồi âm no y lao đại. Ta đã khống chế 3 con đẳng cấp thứ 3 lưu kim thú, trước hết để cho bọn hắn đi chợ giúp ngươi. Nghe vậy, phương thần mừng thầm trong lòng. Xem ra, ngụy tổ thạch lực lượng, QNZ đủ cường đại. Kỳ thật, phương thần lo lắng cũng là dư thừa. Một lát sau về sau, 3 con đẳng cấp thứ 3 lưu kim thú tìm được phương thần. Có tiểu lão thử mệnh lệnh, 3 con lưu kim thú một mực đi theo phương thần. Nhiệm vụ của bọn nó liền là bảo hộ phương thần an toàn. Lần này nhìn các ngươi như thế nào ngăn cản ta phương thần khắp khuôn mặt là nụ cười tự tin, thong dong đi ra chỗ ẩn nút. Lập tức tiểu bị lưu kim thú phát hiện. Giống theo một cái lưu kim thú gầm thét, cái khác lưu kim thú trong nháy mắt gào thét mà tới, trực tiếp vây lại phương thần. Giống bất quá, nhưng vào lúc này, 3 con đẳng cấp thứ 3 lưu kim thú, phát ra chấn nộ tiếng giống, trực tiếp đẩy lui vây quanh phương thần lưu kim thú. Những cái kia thứ nhất, thứ 2 đẳng cấp lưu kim thú. Trên mặt tràn đầy hoảng sợ, không ngừng lui lại. Đẳng cấp thứ 3 lưu kim thú, trong mắt bọn hắn liền là vương giả, không thể khiêu khích vương giả. Không hổ là đẳng cấp thứ 3 lưu kim thú. Phương thần nhếch miệng cười nói. Cái khác lưu kim thú không dám ngăn cản phương thần, nhao nhao thối lui. Tại 3 con đẳng cấp thứ 3 lưu kim thú bảo vệ dưới, phương thần hướng phía lưu kim khoáng thạch mạch chỗ sâu lao đi. Lúc này, tại khoáng mạch chỗ sâu, ngay tại luyện chế pháp bàn huyết ca. Sắc mặt biến hóa. Chuyện gì xảy ra vì sao ta đột nhiên cùng pháp bản đã mất đi sở hữu liên hệ huyết ca không dám tin nhìn trước mắt pháp bản pháp trên bản phức tạp hoa văn, không ngừng lóe ra, thế nhưng là vì sao cùng hắn trước đó thành lập liên hệ biến mất không còn một mảnh đến cùng chuyện gì xảy ra nhưng vào lúc này, huyết ca cảm ứng được đồng bạn của mình tử vong đáng chết nhân loại. Huyết ca đôi mắt tinh hồng, quanh thân tản ra mênh mông sát ý hắn đột nhiên đứng dậy, chuẩn bị tự mình xuất thủ. Nhưng mà, Phương thần đã tới. Thị huyết tộc. Phương thần no y nhìn thấy phương thần bên cạnh 3 cao y đẳng cấp thứ 3 lưu kim thú, huyết ca sắc mặt đại biến. Không, không có khả năng, ngươi làm sao có thể khống chế đẳng cấp thứ 3 lưu kim thú, huyết ca nghẹn ngào kêu lên. Thật bất ngờ sao, phương thần nhếch miệng cười nói. Không có khả năng, ngươi không có pháp bản, không có khả năng khống chế, đây là giả. Huyết ca không tin. Siêu huyết ca kinh hô thời điểm, tiểu lao thử theo lòng đất chui ra. Ngươi cho rằng chỉ có pháp bàn mới có thể khống chế bọn hắn sao, tiểu lao thử trên mặt, tràn đầy vẻ khinh thường. Cái này đến cái khác lưu kim thú, phá đất mà lên, đứng ở tiểu lao thử sau lưng. Chỉ chốc lát sau, khoáng mạch chỗ sâu, lít nha lít nhít một mảnh, đều là đẳng cấp thứ 3 lưu kim thú. Thấy cảnh này, huyết ca trong lòng run rẩy. Tại sao có thể như vậy, huyết ca không ngừng lùi lại, hắn không thể tin được trước mắt một màn này. Hắn tân tân khổ khổ mới khống chế thứ nhất, thứ hai đẳng cấp lưu kim thú. Còn như đẳng cấp thứ 3 lưu kim thú, nhất định phải triệt để luyện hóa pháp bàn mới có thể khống chế. Hắn ở đây luyện hóa pháp bàn đã có hơn nửa năm thời gian, QNZ không thành công. Mà bọn hắn, thế mà thành công. Ta không cam tâm. Huyết ca đại hống. Đẳng cấp thứ 3 lưu kim thú, thực lực dị thường cường hành. Huyết ca đã không báo bất luận cái gì hy vọng.